Chương 1086, biết chữ giáo dục. Ba hơn. Mấy phút sau, Lưu Phong bọn người tiến vào Anh La Thành trong vương cung trong nhà ăn. Dù sao cũng là cựu vương cũng phong ăn, vẫn là 10 điểm rộng rãi. Lưu Phong đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, mìn nạ mấy người cũng đi theo xuống chỗ ngồi hạ. Bởi vì quốc vương bệ hạ đến, bàn ăn giường trên xếp đặt một tấm đẹp đẽ khăn trải bàn, bộ đồ ăn cũng đều thay mới. Theo đám người ngồi xuống xong xuôi, bọn thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên. Tại Đồng Nhã đến thông báo thời điểm, Lộ Mã liền để phòng bếp người khẩn cấp thêm đồ ăn, làm rất nhiều trong ngày thường hiếm thấy ăn vào thức ăn ngon, cùng lên một chút đau xót nước trái cây. Mấy phút sau, trên mặt bàn bày đầy một bàn mâm đồ ăn Quốc vương bệ hạ, thời gian có chu tờ vội vàng, cho nên chuẩn bị không chu toàn. Lộ Mã cúi đầu xin lỗi nói. Được rồi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, hiện tại đi ra ngoài bên ngoài đối với mỹ thực thật không có quá yêu cầu nghiêm khắc. Lộ Mã thầm thả lỏng khẩu khí. Mina, mỹ ra ngay tại giữ im lặng kiểm tra đồ ăn có hay không độc. Lưu Phong uống một ngụm đã kiểm tra nước trái cây, nói, sau khi ăn xong, mang ta đi xem một cái trường học tình huống. Vâng, bệ hạ. Lộ Mã cung kính nói. Bữa tối ăn chừng một giờ mới kết thúc, hiện tại Lưu Phong là quốc vương, một chút vào ăn lễ nghi đều muốn chú ý chút ít. Tại tòa thành đều là người một nhà có thể đùa giỡn, nhưng là hiện tại là đi tuần vẫn là phải vừa vặn nhiều. Trọng yếu nhất là vương gia tôn nghiêm. Bệ hạ, mời tới bên này. Lộ Mã đi đầu đứng dậy cung kính nói. Đi thôi. Lưu Phong đứng dậy đi về phía trước, bên người Ni Khả chỗ bí mật giúp hắn thu dọn quần áo. Mười mấy phút sau, Lưu Phong đám người đi tới thành quảng trường một bên, đi vào một chỗ giáo đường. Nguyên bản nơi này là thần chủ giáo giáo đường, hiện tại thành một trường học. Ban đêm trường học cũng là có học sinh tại học tập, dự A theo địa cầu kia một bộ đi học thời gian tới, dị giới học sinh muốn biết chữ hiểu ly tốn hao thời gian càng thêm dài dằng dặc. Tăng thêm hiện tại dị giới ban đêm cũng không có quá nhiều giải trí hoạt động, ở nhà cũng là không chuyện làm, còn không bằng lợi dụng thời gian ở không đến học tri thức. Hiện tại Hán Vương triều nhân tài thiếu, bồi dưỡng nhân tài muốn trước theo bé con nắm lên. Bọn hắn học tập tri thức lại so với trưởng thành học càng mau hơn. Vậy hạ, đây là bọn hắn ở trên tự học buổi tối. Lộ Mã ở phía sau bên cạnh giải thích nói. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, liền dọc theo bên cạnh đi qua, lông mày hơi nhíu nhìn xem bên trong, lát nữa nói, làm sao có người không có giấy bút hiện tại anh La Thành giấy, bút cũng tương đối khan hiếm, cho nên có học sinh là dùng hạt cắt luyện chữ. Lộ Mã bất đắc dĩ giải thích nói. Lần sau gặp được loại vấn đề này sớm một chút nói với ta, bọn hắn giáo dục không thể nhất chậm trễ. Lưu Phong trầm giọng nói, tiểu hài giáo dục đối Hán Vương triều về sau phát triển cực kỳ trọng yếu. Vâng, bệ hạ. Lộ Mã vội vàng túi lầu đáp. Hắn sau đó lại ngẩng đầu nói, còn có một nan đề chính là, hiện tại anh La Thành lão sư 10 điểm khan hiếm. Mỗi vị lao sư mỗi một ngày đều tại không gián đoạn dạy học. Đây quả thật là cũng là vấn đề, ta sẽ để cho Vi Á An bài hai tên lao sư tới trợ giúp các ngươi một chút. Lưu Phong suy tư sau khi no y tạ bệ hạ Lộ Mã kích động hành lễ nói. Xuống Lưu Phong không có quấy rầy các ho cờ sinh, ngay tại bên cạnh quan sát đến, phát hiện học sinh tuổi trẻ cũng không đồng dạng, dư A theo địa cầu bên kia lớn, bên trong. Tiểu ban chia lớp. An Lị, nhường thành trường An bên kia vận chuyển một nhóm giấy bút tới. Lưu Phong bình tĩnh mở miệng phân phó nói, Ni Khả, nhường tiền trang phát một nhóm giáo dục tư kim tới. Vâng. An Lị, Ni Khả cùng kêu lên đáp. Toàn bộ Anh La Thành diện tích rất rộng, cư dân cũng nhiều, đến sang năm liền có rất nhiều tiểu hài đều có thể đi học. Đến lúc đó phòng học cũng là một vấn đề. Lần này cấp phát vừa vặn có thể dùng đến kiến tạo phòng học. Lưu Phong sở dĩ chú trọng giáo dục, cùng hắn hiểu rõ lịch sử có quan hệ, cổ đại không biết chữ, một chút quyền lực cùng quyền nói chuyện liền sẽ bị một số người nắm giữ tri thức người giữ tại trong tay, như vậy hậu quả liền sẽ nuôi ra một đống con muỗi thế gia quý tộc. Lớp học ban đêm làm thế nào những cái kia yêu biết chữ đại nhân, có bao nhiêu người đến biết chữ? Lưu Phong hỏi. Hiện tại rất nhiều thành thị cũng tiến hành biết chữ giáo dục, tiểu hài vào trường học, đại nhân liền tiến vào lớp học ban đêm. Liên cùng trước đó thành trường an hình thức, mau chóng nhường dân chúng thoát ly mù chữ, cũng không thể chính liền danh tự cũng sẽ không viết đi. Bệ hạ, lớp học ban đêm bị chật ních, tất cả mọi người phi thường nhiệt tình. Lộ Mã cười nói, dù sao, biết chữ tiền lương càng nhiều, chỉ cần người không ngốc đều sẽ tới lớp học ban đêm biết chữ. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong ở phòng học cửa ra và ở lại một hồi sau liền ly khai, ra lệnh, mang ta đi quân doanh nhìn xem. Vâng, bệ hạ. Dô nạ cung kính nói, sau đó ngay tại bên cạnh dẫn đường. Mười mấy phút sau, Lưu Phong mọi người đi tới bên ngoài trại lính. Ngoại trừ mấy chi tuần tra đội ngũ bên ngoài, liền có binh sĩ đang luyện tập bắn tên, kiếm gần nhất không có chiến sự phát sinh, cho nên đối với binh sĩ huấn luyện QNZ không có buông xuống, buổi sáng bắt đầu đến tối đều sẽ tiến hành các loại kỹ năng huấn luyện, đặc biệt có một điểm chính là biết chữ. Bên này hình thức, cũng là dựa theo trước đó thành trường an hình thức tới, đặc biệt là đang dạy biết chữ phương diện. Bậy hạ, bên này là kiếm thuật. Bên kia là vật lộn, bên kia là dô nạ ở một bên giới thiệu sân bãi. Dô nạ là chiến lang tiểu đội người, hắn đều là y đi theo trước kia huấn luyện của mình hình thức giản dị hóa đến huấn luyện các binh sĩ. Không cầu mỗi cái binh sĩ trở thành chiến lang tiểu đội loại kia tố chất thân thể, nhưng là khẳng định phải so địch nhân kỵ sĩ mạnh hơn một chút mới được. Huấn luyện về sau có hay không cho bọn hắn thêm đồ ăn? Lưu Phong dò hỏi. Một ngày rèn luyện xuống tới, sẽ tiêu hao không ít thể lực, cho nên ăn uống tiếp tế liền muốn kịp thời đi theo. Có, mỗi qua 2 ngày sẽ phá lệ tăng thêm một bữa, phần lớn đều là loại thịt. Dô nạ trọng trọng gật đầu, đối với phương diện này vẫn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ừm, phương diện này không thể tiết kiệm, đặc biệt là lính đặc chủng ăn uống tiếp tế muốn tới vị. Lưu Phong nói bổ sung. Vâng. Bệ hạ. Dô nạ cung kính nói. Chiêu mộ tân binh tiến hành thế nào? Lưu Phong đảo mắt quân doanh No Y hiện tại thông qua khảo hạch nhân số có 800 tên, phải nhiều quan sát một đoạn thời gian, mới quyết định pha y chăng để bọn hắn chân chính trở thành binh sĩ. Dô nạ giải thích nói. Tốt, ta muốn chất không muốn lượng, nếu như không có thích hợp, không cần cũng được. Lưu Phong trầm giọng nói lương. Không chỉ là tri thức lên nhân tài phải tốt, trong quân doanh binh sĩ cũng muốn tốt mới được, ai cũng không muốn nuôi mọt gạo. Vâng, thuộc hạ cũng nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu sàng chọn, không dám qua loa. Dô nạ vội vàng nói.